Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, nhiệm vụ cùng tu hành. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trong thôn, lục sắc lập lòe, sấn ra hy vọng mới. Thứ bảy ban ba vị thành viên chính đứng tại bờ sông, chờ đợi lấy Kakashi phân phó. Hôm nay nhiệm vụ là cấp D nhiệm vụ. Trước khi mặt trời lặn, tướng những này trên cây quả đào toàn bộ hái xong. Cái gì? Đây là cái gì nhiệm vụ a? Thật nhàm chán a. Naruto phàn nàn nói. Các ngươi vẫn là hạ nhẫn. Tự nhiên cần từ đầu bắt đầu làm nhiệm vụ. Cấp D nhiệm vụ là mỗi cái ninja đều đã làm. Tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời cũng là tại tu hành. Kakashi nói. Tu hành? Hái quả đào tính là gì tu hành a? Naruto nói lẩm bẩm. Sakura cùng Sasuke mặc dù không có nói rõ, nhưng là trong mắt có đồng dạng nghi hoặc. Đương nhiên có thể, đây không phải bình thường địa hái quả đào a. Các người muốn giống ta dạng này. Kakashi nói xong, hướng một gốc cây bên trên đi đến. Tại ba người trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, Kakashi thẳng tắp đi tới. Kakashi sensei thật là lợi hại. Cái này là làm sao làm được? Naruto kinh ngạc không thôi. Rất đơn giản, đây là một loại khống chế chakra phương thức. Tướng chakra tụ tập tại dưới chân, hấp thụ ở nhánh cây là được rồi. Dạng này có thể rèn luyện chakra năng lực khống chế. Đây chính là các ngươi hôm nay tu hành nội dung. U Tây, lập tức liền có động lực. Naruto một mặt hưng phấn, hướng phía kia đại thụ thẳng đến mà đi. Bất quá là đạp một cước, liền rớt xuống. Ai u, đau quá. Naruto che lấy đầu của mình, một mặt thống khổ. Đồ đần. Sasuke nói xong chính mình đồng dạng cũng bắt đầu lên cây. Bất quá đạp hai cước về sau, liền đồng dạng rớt xuống. So trong tưởng tượng muốn khó không ít a. A, so trong tưởng tượng muốn đơn giản không ít a. Một gốc cây bên trên, truyền đến Sakura thanh âm kinh ngạc. Ba người nhìn lại, chỉ gặp Sakura đã đứng ở cây tối cao đoan. Kakashi cười nói, xem ra Sakura chakra năng lực khống chế rất hoàn mỹ. Sakura, người tướng bên kia một phần ba quả đào hái xong, ta dạy cho ngươi mới tu hành nội dung. Về phần hai người các ngươi, xem ra còn có một quãng đường rất dài tạm biệt. A, vì cái gì Sakura dễ dàng như vậy? Ghê tởm, ta phải cố gắng lên. Naruto kêu gào nói. Sasuke mặc dù không nói gì thêm, nhưng là trong mắt đồng dạng là không cam lòng. Hai người liếc nhau, lần thứ hai cất bước. Bất quá thật đáng tiếc chính là Naruto đạp hai bước, mà Sasuke đạp bốn bước. Ghê tởm, chênh lệch như thế đại sao? Naruto có chút không cam lòng nói. Kakashi thấy thế nói ra. Naruto, người tu hành thời điểm phân ra 10 cái ảnh phân thân cùng một chỗ tu hành. A lạc, vì cái gì? Người chiếu vào làm là được. A, tốt a. Naruto hai tay kết ấn, phân ra 10 cái ảnh phân thân, sau đó bắt đầu tu hành. Sasuke vẻ mặt nghi hoặc, nhưng là cũng không có đi truy đến cùng. Dù sao ảnh phân thân hắn không biết a. Kakashi thỏa mãn nhìn xem ba người. Mình tìm cái địa phương ngồi xem sách. Leo cây cùng đạp nước huấn luyện lúc này đã có thể đưa vào danh sách quan trọng. Sasuke mặc dù có Fugaku dạy bảo, nhưng là tại không có trở thành hạ nhẫn trước đó, chakra không đủ để trèo chống leo cây huấn luyện tiến hành. Cho nên Sasuke cũng không có tiếp nhận cái tu hành. Còn nữa Fugaku đối Sasuke cũng không có giống Itachi nghiêm khắc như vậy. Dù sao Itachi cái chủng loại kia tính cách, thật sự là để Fugaku có chút đau lòng. Cho nên đối Sasuke, Fugaku cũng đổi một loại khác phương thức đi bồi dưỡng. Đối với Naruto, Kakashi đồng dạng không có nói trước dạy. Dù sao 12 tuổi trước đó là thời điểm đặt nền móng. Cái này huấn luyện chỉ là gia tăng sức chiến đấu, mà không phải kiên cố cơ sở. Bây giờ trở thành hạ nhẫn, chiến đấu phương diện phải từ từ tiếp xúc. Cho nên liền muốn trong thời gian ngắn nhất kích phát ra chiến lực. Mà leo cây cùng đạp nước liền là hai cái biện pháp tốt nhất. tăng lên chakra năng lực khống chế, liền là tăng lên chakra lợi dụng hiệu suất, có thể trong thời gian ngắn nhất tăng cường sức chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì trong nguyên tắc Naruto cùng Sasuke thông qua leo cây liền có thể tăng cường nhiều như vậy sức chiến đấu. Naruto chakra cùng tinh thần lực bây giờ chỉ có thể chống đỡ 10 cái ảnh phân thân thời gian dài tu hành, cho nên Kakashi chỉ làm cho Naruto phân ra 10 cái. Về phần tại sao không cho Sasuke sử dụng loại phương pháp này, nguyên nhân rất đơn giản. Loại phương thức này thật đúng là liền chỉ thích hợp Naruto. Cho dù là Kakashi mình đều chưa từng dùng qua. Tộc Uzumaki thể chất thật sự là cường đại, có thể chịu đựng được loại này điên cuồng phương pháp huấn luyện. Người bình thường ngươi thử một chút, dùng một ngày khả năng liền thành ngu xuẩn. Sasuke nương tựa theo thiên phú, Naruto nương tựa theo ảnh phân thân gian lận. Một buổi sáng thời gian, hai người liền đều bò tới cây đỉnh. So với nguyên tắc tới nói, muốn mau hơn không ít. Nguyên nhân rất đơn giản. Sasuke có nhân giáo đạo, thực lực so với nguyên tắc mạnh hơn nhiều. Naruto cũng đồng dạng, lại thêm ảnh phân thân, không nhanh đều không được. Một buổi sáng thời gian, Naruto cùng Sasuke đều hoàn thành riêng phần mình tu hành, nhưng là cũng đã tinh bì lực tẫn. Hai người nằm xuống đất, từng ngụm địa thở hổn hển. A, mệt mỏi quá. Naruto mềm nhũn kêu lên. Sasuke nhẹ giọng đáp, nói như thế nào đây? Hình tượng có chút kỳ quái. Chỉ ít tại Kakashi xem ra là như thế. Tốt, chúc mừng hai người các ngươi hoàn thành tu hành. Bất quá các ngươi nhiệm vụ còn không có hoàn thành a. Sakura đã hoàn thành mình nhiệm vụ, còn lại liền nhìn các ngươi. Chỉ gặp Sakura rổ lớn bên trong đã chất đầy quả đào. Kakashi sensei, ta có thể giúp Sasuke Naruto bọn hắn. Sakura hảo tâm nói. Sakura, đây là bọn hắn tu hành cùng nhiệm vụ. Ngươi còn có mình tu hành. Thực lực ngươi thế nhưng là yếu nhất nha. Kakashi lời này vừa nói ra, Sakura liền không nói chuyện. Nàng đúng là yếu nhất, vẫn là tăng thực lực lên quan trọng. Bằng không, gặp được chiến đấu, nàng chỉ có thể cản trở. Tốt, hiện tại ăn cơm chưa đi? Nghỉ ngơi một giờ, về sau tiếp tục. Sasuke cùng Naruto đều mệt đến không được, tạm thời không hề động, nằm khôi phục thể lực. Mà Sakura thì là lấy ra sớm liền chuẩn bị xong liền làm. Đi đến Sasuke trước mặt nói ra. Sasuke, người muốn ăn cơm không? Sakura, người ăn trước đi, ta hiện tại không có khí lực ăn. Đợi chút nữa đi, ta có thể cho người ăn. Sakura nói, kẹp ra một ngụm cơm, muốn đưa cho Sasuke. Không cần Sakura, Sasuke vội la lên. Dạng này bị một cái nữ hài tử cho ăn đồ ăn, thật sự là quá mất mặt. Naruto thấy thế rất là ghen ghét, kêu lên, Sakura, ta cũng muốn. Bị Sasuke cự tuyệt, Sakura có chút thương tâm. Hiện tại lại nghe được Naruto gọi bậy, trên trán hiện ra giếng chữ. Đi đến Naruto bên cạnh, trên thân là cháy hừng hực lửa giận. Ăn ăn ăn, ta cho ngươi ăn ăn. Sakura bạo tẩu, trực tiếp tướng liền làm bên trong cơm một mạch đều đút tới Naruto miệng bên trong. Ngô ngô ngô, Sakura. Naruto im lặng ngưng nghẹn. Lúc này hắn không có cảm giác hạnh phúc, là muốn sắp nghẹn chết cảm giác. Sasa Kakashi thấy thế, nâng trán thở dài. Gặp gỡ Sakura, Naruto cũng là đủ đáng thương. Buổi chiều, Kakashi mang theo Sakura đi tới bờ sông, mà Naruto cùng Sasuke thì là đi hái quả đào. Bọn hắn chakra tiêu hao quá nhiều, lúc này vẫn là đi làm nhiệm vụ cho thỏa đáng. Khổ nhàn kết hợp, Kakashi sensei, thật để Sasuke cùng Naruto hai cá nhân làm nhiệm vụ sao? Sakura hỏi. A, bất quá là hai cái tiểu nhiệm vụ mà thôi, bọn hắn không có vấn đề. Kakashi đứng tại bờ sông, tiếp tục nói ra. Sakura, so với quan tâm bọn hắn hai cái, người hiện tại hẳn là cân nhắc chính là mình. Mình, Sakura nghi ngờ nói. Sasuke thiên phú xuất chúng, học cái gì cũng nhanh, Naruto mặc dù nhìn tương đối vụng về, nhưng là đại trí nhược ngu, chakra kinh người, chỉ có ngươi, không có cái gì đặc biệt đột xuất điểm sáng. Cái này một điểm, ngươi ứng nên biết a. Sakura nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, ấp úng địa nói ra, ta, minh bạch, Sakura, làm ngươi chỉ đạo lão sư, ta cho ngươi một cái đề nghị như thế nào? Cái gì? Ngươi ứng nên biết Sunet đại nhân a. Đương nhiên biết, Sunet đại nhân nhưng là thần tượng của ta. Vậy là tốt rồi, kia chắc hẳn ngươi cũng biết Sunet đại nhân am hiểu chữa bệnh nhẫn thuật. Có 102 nhẫn giới, mà ngươi chakra năng lực khống chế là ngươi xuất sắc nhất địa phương. Cho nên ta nghĩ cho ngươi đi học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Sakura sững sờ, chữa bệnh nhẫn thuật, không tệ, chữa bệnh nhẫn thuật. Là thi thuật giả thông qua chakra kích thích tế bào lấy đạt tới đối người bệnh chữa trị vết thương. Tác dụng một loại nhẫn thuật, thông qua hình thức biến hóa cũng có thể đạt tới giải độc. Công kích hiệu quả, tựa như là như thế này. Kakashi nói, tay phải hiện ra một mảnh lục sắc chakra. Kakashi sensei sẽ còn chữa bệnh nhẫn thuật. Sakura khiếp sợ không thôi. Chưa nói tới sẽ, đây là đơn giản nhất chỉ dũ thuật. Chỉ có thể dùng để cầm máu cùng tầng thấp nhất lần trị liệu. Người nguyện ý học sao? Chữa bệnh nhẫn thuật học được chỗ sâu. Đồng dạng có được uy lực to lớn. Người nhìn Sunet đại nhân liền biết. Sakura cúi đầu trầm tư một lát. Lập tức ngẩng đầu lên. Kiên định nói ra. Ta nguyện ý. Bờ sông chỗ. Anh sắc tóc dài thiếu nữ. Ở đây ưng thuận sự phấn đấu của mình con đường. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.